Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 44 của bộ truyện này. Chương 287 Khởi tử hoàng sinh. Trong phòng, Dương Khai tiến lên trước, đưa hai ngón tay đặt lên trên cổ tay của Lăng Thái Hư, nhắm mắt xem xét. Thần thức lan tràn, trong lòng Dương Khai như đang dần dần chìm vào trong đáy cốc. Lục phủ ngũ tạng trong người của Lăng Thái Hư, toàn bộ đều lệch vị trí. Xương cốt trong người không biết đã gãy bao nhiêu cái. Cơ hội sống không có còn nhiều, khí huyết mờ nhạt. Chân nguyên trong cơ thể mờ ảo, ảm đạm, ít ỏi. Toàn thân kinh mạch đứt gãy vô số chỗ. Chân nguyên không có lưu thông, công pháp vận chuyển bị ngăn trở. Không chỉ như vậy, các vị trí trên cơ thể người còn có nhiều tà khí đang ăn mòn sinh lực, xơi tái chân nguyên. Nếu không có một dòng nguyên khí tinh thuần bảo vệ tâm mạch, Lăng Thái Hư e rằng là đã sớm mất mạng rồi. Vết thương của sư công dùng hai chữ rất nặng cũng không đủ để mà hình dung. Mạng sống của người hiện nay như chỉ mành treo chuông, lúc nào cũng có thể quy tiên. Người giữ được một ngụm nguyên khí cuối này có lẽ cũng vì muốn đợi Dương Khai bình an quay về. Dù sao, chính người là người đưa Dương Khai vào dị địa để tu luyện, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Đã dùng thuốc hay chưa? Dương Khai trầm giọng hỏi. Vị sư thúc kia cười khổ một tiếng đáp. Chữ môn bộ dạng như vậy, làm sao chịu được thuốc? Thời gian trước có cố dùng chút đan dược, nhưng đến bây giờ cũng không dám cho người dùng bất cứ cái gì. Dương Khai khẽ gật đầu. Thân thể của Lăng Thái Hư hiện tại rất yếu. Nếu không phải đan dược gì có thể lập tức cải tử hoàn sinh, thì uống vào chỉ làm mất đi ngụm nguyên khí cuối mà thôi. Đến lúc đó, thật sự là hết cách xoay chuyển. Cũng may là còn kịp. Dương Khai nhíu mày suy tư, một lúc sau mới lên tiếng. Sư thúc, người đi ra ngoài trước đi, ta có vài lời muốn nói với chữ môn. Luyện đan sư của Lăng Tiêu Các kia chần chừ một chút rồi mới đứng dậy rời đi. Dù lão không biết quan hệ giữa Dương Khai và Lăng Thái Hư rốt cuộc ra sao, nhưng trước khi chữ môn lâm nguy có dặn dò. Khi nào Dương Khai quay về, lập tức đưa hắn tới gặp. Chưởng môn coi trọng Dương Khai như vậy, vậy thì quan hệ giữa hai người hẳn là không có tầm thường. Chờ đến khi vị sư thúc kia rời đi, Dương Khai mới vội vàng lấy từ trong hắc thư ra một chút vàng dược linh cao. Hắn không dám lấy quá nhiều, chỉ là một chút lớn bằng nửa đầu ngón tay út. Hắn không biết vàng dược linh cao có thể cải tử hoàn sinh hay không. Nhưng bây giờ chỉ có thể hy vọng vào nó thôi. Dù sao đây cũng là tinh hoa mấy ngàn năm quan âm, mất trăm vạn viên đan dược hội tụ mới hình thành. Trong phòng có nước, Dương Khai lấy một cây chén cho chút linh cao vào, sau đó lại rót nước ấm cho tan ra. Lúc này mới bưng chén đến, một tay hé miệng của Lăng Thái Hư ra, rồi từ từ rót nước vào trong miệng lão. Nửa chén nước ấm mất một thời gian khá dài, Lăng Thái Hư mới uống hết. Không dám thất lễ, Dương Khai giơ hai tay ấn vào yếu huyệt trên ngực của Lăng Thái Hư, từ từ rót chân nguyên, rồi giúp luyện hóa dược hiệu. Đồng thời phát đạt thần thức cẩn thận quan sát sự biến hóa trong cơ thể của sư công. Dược hiệu của vạn dược linh cao phát huy, Dương Khai cảm nhận được rõ ràng, đan điền khô quắc của Lăng Thái Hư đang mở ra một tia hy vọng sống, mà ngay cả máu trong người cũng nhanh chóng bắt đầu lưu thông. Nhịp tim như cũng có lực hơn trước. Là có hy vọng rồi. Dương Khai sắc mặt vui mừng, lại rót thêm chân nguyên. Có trời mới biết, vừa rồi hắn phải gánh chịu nỗi lo sợ lớn ra sao. Thân thể của Lăng Thái Hư bây giờ quá là yếu nhược. Nếu như không chịu nổi dược hiệu của vạn dược linh cao, thì không thể nào khởi tử hồi sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc chính hắn đã lấy đi tính mệnh của Lăng Thái Hư. Người trước mặt này chính là sư phụ của Dương Tứ Gia, là sư công của Dương Khai. Làm sao hắn có thể không lo được chứ? Cũng may, Vạn Dược Linh Cao đúng là phát huy tác dụng. Một lát sau, trong đan điền của Lăng Thái Hư từ từ xuất hiện một dòng chân nguyên nồng đậm. Dưới sự tác động của Dương Khai, chân nguyên được chảy xuôi trong kinh mạch. Kinh mạch đứt gãy nhanh chóng được hồi phục. Dưới công hiệu của thần thức, cả quá trình đó đều diễn ra rất rõ nét. Lục phủ ngũ tạng lệch vị trí trong người của Lăng Thái Hư trước đó, giờ đây cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Sắc mặt dần tái nhợt, bây giờ đã hồng nhuận. Lăng Thái Hư vô thức thở nhẹ ra một hơi, nét mặt đau đớn dần giãn ra. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai càng thêm dụng tâm. Vạn Dụng Linh Cao quả nhiên là có công hiệu khởi tử hồi sinh. Sau thời gian một nén nhang, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, Dương Khai không khỏi nhướng mày, nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, có người tới gõ cửa. Chỉ nghe thi tiếng của Tô Huyền Vũ truyền đến. Nghe nói là Dương Khai về rồi. Tô Nhàn đáp. Dạ, đang ở bên trong. Tiếng của Đại trưởng lão và Ngụy Tích Đồng ngay sau đó truyền đến. Người ra đây làm gì? Chẳng phải bảo người lúc nào cũng ở bên cạnh trưởng môn sao? Lời này là nói với vị luyện đan sư kia. Vị luyện đan sư đáp. Dương sư điệt nói hắn có lời muốn nói với trưởng môn. Thật là vớ vẩn. Ngụy Tích Đồng lớn tiếng quát. Trưởng môn hồn mê bất tỉnh rồi, còn có thể nói cái gì đây? Đại trưởng lão không rõ vì sao trưởng môn lại coi trọng Dương Khai như vậy. Trước khi hôn mê, chỉ nói duy nhất một câu. Chờ Dương Khai quay về, hãy để hắn đến gặp người. Mặc dù trước đó hắn dùng ly hợp cảnh tầng thứ nhất đánh bại Bạch Vân Phong, nhưng mà không đến nỗi để trưởng môn nhìn hắn với cặp mắt khác như vậy. Chẳng lẽ trưởng môn thật sự coi hắn là người gánh vác Lăng Tiêu Các trong tương lai? Suy đoán này làm cho Ngụy Tích Đồng rất là khó chịu. Quan hệ giữa lão với Dương Khai vốn đã không hòa hợp, tất nhiên cũng không muốn cho hắn đắc thế. Lão đang nói thầm thì bỗng dẫn mấy vị trưởng lão khác đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt làm cho bốn vị trưởng lão đều chấn động. Chỉ thấy chân nguyên trên người Dương Khai khởi động, hai tay ấn lên ngực của trưởng môn rót chân nguyên vào. Hỗn xược! Ngụy Tích Đồng giận tím mặt. Trưởng môn thở hổn hển yếu ớt, đến động cũng không có động được, làm sao có thể chịu được để cho chân nguyên rót vào? Đây chẳng phải là lấy mạng của người sao? Tức giận quát một tiếng, đưa tay tung một chưởng đánh về Dương Khai. Hàn quang trong mắt của Tô Nhan lóe lên, nàng còn chưa kịp động thủ, Tô Huyền Vũ đã ra một chưởng chặn chưởng phong của Ngụy Tích Đồng. Chưởng phong hai người đụng vào nhau rồi cùng biến mất dạng. Nhị sư đệ, người làm gì vậy chứ? Ngụy Tích Đồng ánh mắt lạnh băng nhìn về Tô Huyền Vũ, nét mặt hiện ra vẻ bực tức. Tô Huyền Vũ cố nén bực tức trong lòng, cau mày đáp. Ngược lại, ta muốn hỏi đại sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ngụy Tích Đồng lạnh lùng đáp. Ta làm gì ư? Ngươi nhìn xem, tên tiểu tử khốn kiếp này đang làm gì? Thật là hỗn xược. Ngươi còn không nhanh buông ra, buông giết chết trưởng môn sao? Câm miệng đi. Dương Khai quay đầu, sắc mặt âm trầm quát to một tiếng. Hắn vốn không có thích đại trưởng lão Ngụy Tích Đồng. Vừa rồi lão lại ra tay với mình. Nhưng dù sao, lão cũng là lo lắng cho trưởng môn. Vì vậy Dương Khai không có để ý. Chỉ là lão quá tự cho là đúng, nên cứ xồn xồn như vậy, làm cho hắn bực mình. Ngụy Tích Đồng sững sờ. Lão không ngờ tên tiểu tử này dám dùng loại khẩu khí như vậy để nói chuyện với lão. Đại trưởng lão đang định xuất uy giáo huấn Dương Khai một trận thì nghe tiếng ho nhẹ truyền đến. Lăng Thái Hư trước đó mạng sống còn đang treo trên ngọn tóc, lúc này lại cất tiếng. Chớ có ồn ào. Giọng này yếu ớt nhưng đúng là tiếng của Lăng Thái Hư. Thần sắc của tứ đại trưởng lão lập tức kinh ngạc, ai nấy đều trợn trừng mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, sắc mặt đầy cổ quái, tự hồ như rơi vào trong ảo giác. Nên vừa mới nghe thi tiếng của Lăng Thái Hư. Chưởng môn. Ngụy Tích Đồng không chắc chắn hô một tiếng bán tín bán nghi, thò đầu ra nhìn. Quả nhiên thấy Lăng Thái Hư mở hai mắt nhìn về bên này. Trưởng môn tỉnh rồi ư? Tô Huyền Vũ nhanh chóng bước đến. Tam trưởng lão Hà Bồi Thủy, Ngũ trưởng lão Vu Tự Tại cũng cùng tiến lên. Trưởng môn, đợi đến lúc trưởng môn thật sự tỉnh lại. Mấy vị trưởng lão lập tức giọng nói run rẩy, hốc mắt rưng rưng. Ngay cả Ngụy Tích Đồng lúc trước tranh quyền đạt thế, bây giờ cũng như vậy. Trưởng môn tỉnh lại làm cho bọn họ có cảm giác như mây đen gặp trăng sáng, tâm tư như đá đè trĩu nặng, bây giờ cũng được gỡ bỏ. Lăng Tiêu Các thiếu ai cũng được, chỉ là không thể thiếu Lăng Thái Hư, nhất là trong tình trạng khẩn yếu như hiện nay. Các người đều đi ra ngoài đi. Trưởng môn lạnh nhạt ra lệnh. Dạ vâng. Mấy người không dám có chút chần chừ, vội vàng cung kính rời đi. Tất cả thần sắc kinh nghi nhìn Dương Khai, không biết hắn rốt cuộc có thủ đoạn thông thiên ra sao, có thể đưa trưởng môn trọng thương sắp chết từ quỷ môn quan quay về. Đợi cho những người khác rời đi, Dương Khai mới nhìn Lăng Thái Hư cười cười. Sư công. Lăng Thái Hư vui mừng nhìn Dương Khai. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, thần sắc người bỗng dần dần buông lỏng, rồi ngủ mê man. Nhưng bây giờ, ngủ mê man đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Dương Khai cũng không khỏi thở phào một hơi. Ngoài phòng, tứ đại trưởng lão nhìn nhau, vẻ mặt lấy làm khó hiểu. Ngay cả vị luyện đan sư kia cũng như vậy. Nửa canh giờ trước, mạng sống của Lăng Thái Hư còn như ngàn cân treo sợi tóc. Làm thế nào mà không đến nửa canh giờ đã tỉnh lại? Hơn nữa, nhìn sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên, khí huyết đã khôi phục không ít. Trong thời gian này, người cho trưởng môn dùng đan dược gì? Ngụy Tích Đồng thần sắc bất định hỏi vị luyện đan sư kia. Người này chậm rãi lắc đầu. Không có thuốc nào có tác dụng. Thân thể trưởng môn đã không thể nào tiếp nhận bất cứ vật gì. Dùng thuốc chắc chắn sẽ chết ngay. Sắc mặt của mấy người lại càng kinh nghi. Không phải do Dương Khai cứu sống đó chứ? Vu Tự Tại có chút không quá chắc chắn. Thường thế của trưởng môn bọn họ cũng hiểu. Mặt người thủ đoạn thông thiên ra sao, thì đó cũng là vết thương hết cách xoay sở. Nhưng bây giờ sao có thể tỉnh lại được chứ? Ai, không đến mức đó chứ. Hà Bối Thủ hiển nhiên không có tin Dương Khai có bản lĩnh lớn như vậy. Trước tiên không nói hắn có thực lực này. Mà cho dù hắn có thực lực này đi chăng nữa, thì chữ thương cũng cần đan dược chứ. Hắn đi đâu kiếm được loại đan dược cải tử hoàn sinh? Ngụy Tích Đồng chau mày lẩm bẩm. Thật sự là kỳ quái. Tô Huyền Vũ hừ lạnh nói. Trưởng môn tỉnh lại là chuyện tốt. Các người quản nhiều như vậy để mà làm gì? Đợi thương thế của trưởng môn ổn định đi, rồi hỏi, chẳng phải là sẽ biết thôi sao? Lúc này đứng đây suy đoán đâu có làm được gì. Ai, nói cũng đúng à. Mấy vị đại trưởng lão thần sắc buông lỏng. Trưởng môn tỉnh là chuyện mừng lớn, cần gì phải quản xem vì sao mà tỉnh chứ? Được rồi, ta về trước trị thương đây. Ngụy Tích Đồng lắc đầu bỏ đi. Mấy người khác cũng vội vàng theo sau. Mấy vị đại trưởng lão trong trận chiến này đều bị thương rất nặng. Trải qua một thời gian điều dưỡng đã khá lên rất nhiều. Nhưng mà vết thương không thể khỏi hẳn mà còn cần điều dưỡng thêm. Liên tiếp vài ngày, Dương Khai liên tục kiên trì cho Lăng Thái Hư dùng vạn dược linh cao. Thân thể của Lăng Thái Hư mỗi ngày một chuyển biến tốt hơn. Sau 4-5 ngày, thương thế đã khỏi hẳn. Duy chỉ có tà khí xâm nhập vào người là chưa hóa giải được hết, khiến cho sắc mặt nhìn vào vẫn như có một luồng hắc khí mờ ảo đang bao quanh. Chương 288 Hợp Hoàng Công giai đoạn thứ 2. Mấy ngày sau, tại nơi bế quan của Lăng Thái Hư. Lăng Thái Hư cười dài nhìn Dương Khai với ánh mắt hàm ý thâm sâu. Thật lâu, lão mới mở miệng. Ta không hỏi người rốt cuộc đã cho ta dùng thuốc gì. Ta cũng không hỏi người rốt cuộc lấy số thuốc này từ đâu ra. Nhưng người hãy nhớ cho kỹ. Lần này ta có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ là do tâm nguyện của ta chưa hoàn thành nên không muốn chết. Không hề có quan hệ gì đối với người. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Dạ vâng, đệ tử tự biết chừng mực. Lời này của Lăng Thái Hư thoạt nhìn có chút khó nghe, nhưng Dương Khai làm sao không biết, người làm như vậy là để bảo vệ hắn. Có thể có được tuyệt thế thuốc, có khả năng khởi tử hồi sinh. Sự việc quan trọng như vậy, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Lăng Thái Hư sao có thể khiến cho Dương Khai mạo hiểm như vậy được chứ? Sư công à, đây là túi càn khôn của người. Dương Khai lấy túi càn khôn từ trong lồng ngực đưa tới. Lăng Thái Hư không có nhận, chỉ mỉm cười. Sư công đã cho, thì sao có thể thu lại được chứ? Dương Khai khẽ cười đáp. Hiện tại con không có cần dùng. Không gian cất giữ của vô tử Hắc Thư đã được mở ra, túi càn khôn quả thật là không cần dùng đến. Lăng Thái Hư chậm rãi lắc đầu. Con tự mình cất đi, nếu như con thật sự thấy không có dùng đến, thì có thể tặng cho người khác. Sư công thấy là một món quà để định tình thì không có tệ đâu. Dương Khai ngượng ngập cười, cũng không nài ép mà đem túi cất vào. Nhíu mày, Dương Khai hỏi tiếp. Thường thế của người... Lăng Thái Hư khẽ mỉm cười đáp. Không có gì đáng lo rồi. Công lực đã khôi phục được đến thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn có chút cao hơn. Dương Khai thần sắc vui vẻ, phấn chấn nói. Nhưng tà khí trong người của sư công còn chưa được xua tan sạch. Lăng Thái Hư cau mày, thoáng suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Ta cũng cảm thấy điều này rất kỳ. Người cho ta dùng thứ gì rất là kỳ diệu. Ta cảm thấy nếu có thể khu trừ toàn bộ tà khí trong người, thì công lực của ta có thể được nâng cao lên một bậc. Lăng Thái Hư sớm đã là thần du cảnh đỉnh phong. Nếu như tăng thêm một bậc, thì hẳn là vượt trên cả thần du cảnh. Vượt trên cả thần du cảnh, những tông môn nhất đẳng bình thường cũng chỉ có một hai cao nhân. Cho dù là những thế lực siêu cấp, cũng không có bao nhiêu. Nếu như Lăng Thái Hư thật sự có thể thăng tiến đến như vậy, thì đúng là nhân họa đắc phúc. Vạn dược lên cao, có thể giúp cho người ta cảm ngộ được võ đạo hay sao? Dương Khai cũng không rõ nó lại có tác dụng thần diệu như vậy. Dù sao nó cũng là phần tinh túy nhất, chắc hẳn cũng có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Chúc mừng sư công! Dương Khai cảm thấy tự hào từ đáy lòng. Lăng Thái Hư bởi vì sự việc của nhị đệ tử đã phí mất thời gian mười mấy năm, vốn dĩ có thể sớm tiến thêm một bước, nhưng lại bị kéo dài đến hôm nay. Lăng Thái Hư khẽ mỉm cười, chỉ chậm rãi lắc đầu. Dương Khai nghiêm mặt, trầm giọng lên tiếng. Sư công, nhị đệ tử kia thật sự đã thoát khỏi khốn lòng giảng hay sao? Nghe những lời này, ánh mắt của Lăng Thái Hư hiện ra vẻ ảm đạm sâu xa. Nhẹ nhàng thở dài gật đầu. Ai, năm đó ta phế tu vi nó, nhốt vào khốn lòng giản, để kệ cho nó tự sinh tự sống. Không ngờ mười mấy năm sau, nó có thể tự thoát ra. Thật sự là nằm ngoài dự kiến của lão phu. Theo lão phu biết, nó ở bên dưới hẳn là có chút kỳ ngộ mới có thể khôi phục công lực. Hơn nữa, công lực còn tăng mạnh, ta công đại thành. Khủng lòng giản hình thành là do tổ sư khai phái của Lăng Tiêu Cát chém giết ma đầu mà tạo thành. Ma đầu đó sau khi bị giết, ngã xuống đáy của khe đã để lại đồ vật gì? Mấy trăm năm sau thì bị nhị đệ tử của Lăng Thái Hư vô tình đoạt được. Nhị đệ tử kia xem chừng cũng là người phúc trạch thâm hậu. Hắn chẳng những thoát khỏi giam cầm, mà còn trở thành tà chủ của Thường Vân tà địa kia. Vậy chứ, hắn chính là tà chủ hay sao? Dương Khai sợ hãi thất sắc. Lăng Thái Hư nhíu mày nhìn Dương Khai. Người gặp rồi ư? Con chưa gặp, nhưng trước đó vài ngày tại Dược Vương Cốc đã bị Thường Vân tà địa tấn công với quy mô lớn. Nghe nói đúng là bút tích của hắn ta. Sự việc ra sao? Nói rõ ta nghe. Lăng Thái Hư xem ra còn không biết biến cố ở Dược Vương Cốc nên luôn miệng hỏi. Đây cũng không phải là Lăng Tiêu Cát mù thông tin. Chỉ có điều từ nửa tháng trước, Lăng Thái Hư luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, người bị trọng thương. Mấy trưởng lão của Lăng Tiêu Cát còn chưa kịp bẩm báo. Ngày cuối cùng của đại hội luyện đan, Thường Vân Tại Đế tấn công xung quanh, bắt rất là nhiều công tử tiểu thơ của các thế lực lớn. Dương Khai đem sự việc mình biết đơn giản thuật lại cho Lăng Thái Hư nghe. Lăng Thái Hư càng nghe, thần sắc càng âm trầm, rốt cuộc gương mặt hiện ra nét bất an mơ hồ. Nói như vậy, sợ rằng từ nửa năm trước hoặc là lâu hơn, hắn đã thoát ra khỏi khốn lòng giảng rồi. Chẳng qua, mãi từ tháng trước mới xuống tay với ta và Lăng Tiêu Cát thôi. Ai, tình huống bất ổn rồi. Như thế nào chứ? Dương Khai vội vàng hỏi. Nếu để cho người ngoài biết, tà chủ từng là người Lăng Tiêu Cát của ta. Ai? Lăng Thái Hư sắc mặt trở nên xanh mét. Lăng Tiêu Cát chỉ là tông môn bậc hai. Tà chủ không ngờ xuất thân từ đây. Nếu để cho các thế lực lớn biết được, thì nơi này không được yên bình. Mặc kệ những chuyện khác, sau khi tà chủ quay về, Dược Vương Cốc liền bị công kích, di ảnh của Đan Thánh bị hủy hoại. Đây chính là sự việc chấn động thiên hạ. Người hãy đi thăm nhà đầu Tô Nhan đi. Đã hơn một năm không có gặp, cũng phải chuyện trò đôi chút chứ. Lão Phu cần phải bế quan mấy ngày. Lăng Thái Hư trầm giọng, lão hẳn nhiên phải suy xét xem làm cách nào để hóa giải kiếp nạn lần này. Giấy không có bọc được lửa, thiên hạ e rằng không bao lâu sau sẽ biết được xuất thân của tài chủ. Đến lúc đó Lăng Tiêu Cát nhất định là gặp đại nạn rồi. Rời khỏi nơi bế quan của chữ môn, Dương Khai khẽ thở dài. Đối mặt với kiếp nạn trước mắt của tông môn thì thực lực của hắn quả thật quá mức nhỏ bé. Hắn lao vùng vụt, toàn bộ cảnh tượng ảm đạm vô cùng của Lăng Tiêu Cát lọt vào trong mắt hắn. Ngày càng nhiều đệ tử rời đi, nhưng mà cũng không có ai ngăn. Đi vào trước tiểu lâu cát của Tô Nhan, Dương Khai nhún người nhảy lên. Đẩy cửa vào, Tô Nhan đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện băng tâm quyết. Những biến hóa bên ngoài không có mảy may làm nhiễu loạn đến nàng. Phát hiện Dương Khai tới, Tô Nhan khẽ mở hai tròng mắt, khuôn mặt lạnh như băng, hơi ửng đỏ, vẻ thẹn thùng thản nhiên rất mê người. Dương Khai đi lên trước, áp chế rung động trong lòng, nhảy đến trên giường, khoanh chân ngồi trước mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lửa nóng của Dương Khai tràn đầy xâm lược. Hai tròng mắt duyên dáng trong suốt của Tô Nhan như tích chứa vô hạn phong tình. Muốn lột sạch ngọc nhân ngay trước mặt, nhấm nháp vẻ đẹp của nàng hay cảm thụ tư vị mê hồn kia. Trong lúc hai người đều đạt đến đỉnh cao của sự phong túng, Dương Khai tin rằng Tô Nhan cũng không có cự tuyệt. Nhưng trong lòng Dương Khai vẫn có một cảm giác rất là lạ. Giữa hai người có thể thân mật như vậy, Tô Nhan luôn đáp ứng hắn hoàn toàn là do tác dụng của hợp hoang công, chứ không phải nước chảy thành sông, lâu ngày sinh tình như với tiểu sư tỷ Hạ Ngưng Thường. Quan hệ giữa hai người bây giờ nói một cách dễ nghe là tình đầu ý hợp, nói khó nghe một chút thì cái gì cũng không phải. Mỗi lần Dương Khai về lại làm mấy trận mây mưa cùng với Tô Nhan, cảm giác như vậy không giống tình yêu nam nữ nhớ nhung triền miên, giống như phải hoàn thành nhiệm vụ tu luyện hợp hoàng công thôi. Chính cảm giác như vậy khiến cho Dương Khai có chút không được thoải mái. Âm dương yêu sâm cho tới hôm nay cũng không phát huy tác dụng của nó, chính là bởi vì loại hành vi thân mật có tính cưỡng chế này, chứ không phải là tự nhiên. Muốn cho âm dương yêu sâm thực sự phát huy tác dụng, luôn duy trì trạng thái này cũng không có được. Tuy rằng không thể phủ nhận hợp hoang công là nguyên nhân căn bản làm cho hai người nảy sinh tình cảm, nhưng mà Dương Khai lại không muốn quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở sự ràng buộc của hợp hoang công. Ý hợp tâm đầu sao? Trong thiên hạ có bao nhiêu nam nữ đạt tới mức này? May ra chỉ có mấy lão phu thê vài chục năm tương kính như tân mới làm được điều này mà thôi. Đệ đang nghĩ gì vậy chứ? Tô Nhan kinh ngạc nhìn Dương Khai. Nàng phát hiện tình dục trong mắt người đàn ông này đang nhanh chóng biến mất. Cả người đang sôi trào cũng dần dần bình phục. Điều này rất khác trước kia. Hắn trước kia mỗi lần nhìn nàng cũng khó lòng tự kềm chế. Bản thân nàng cũng như vậy, lần nào cũng lột sạch đối phương, rồi lột sạch của chính mình, rồi sau đó... Ta muốn con người của tỷ. Dương Khai nhếch miệng cười, thần thái thong dong. Cần cổ trắng nõn của Tô Nhan hơi ửng hồng, nàng hạ giọng. Thì ta đã là của đệ rồi mà. Nhưng ta muốn là cả trái tim của tỷ. Tô Nhan ngẩng đầu hồ nghi nhìn Dương Khai, ánh mắt khẽ hiện ra nét mừng rỡ. Tỷ nên biết ta đang nói về điều gì. Dương Khai khẽ mỉm cười, Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai đến hôm nay mới hiểu được giữa mình và Tô Nhan rốt cuộc đã khuyết thiếu điều gì. Nhưng Tô Nhan cũng đã sớm nhìn thấu. Chẳng qua nàng không nói gì. Người nữ tử ở trước mặt nam nhân luôn đều rơi vào tình cảnh này. Nhất là trước mặt nam nhân mà mình yêu thích. Ngay cả biết cách làm của hắn có chút không ổn. Hoặc ngay cả khi trong lòng mình đã có nghĩ tới. Nhưng khi hắn chưa có nhận ra thì nữ nhân cũng không có nói. Đây là cách làm của một nữ nhân thông minh. Chỉ có khiến cho hắn hiểu ra thì người đàn ông này mới thật sự trưởng thành. Cùng nhau cố gắng thôi. Dương Khai nghiêng đầu khẽ cười. Tô Nhan gật đầu, làn nước trong mắt tạo thành một mảng sương mù mông lung. Nàng chờ thời khắc này đã rất lâu rồi. Sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân chính là chỗ này. Nữ nhân đối với người đàn ông đầu tiên của chính mình vĩnh viễn có cảm tình đặc biệt và cảm giác dựa dẫm. Trong vô số lần song tu và vô vàn tình cảm hoài niệm nhớ nhung, Tô Nhan đã nguyện ý đem thân xác mình hoàn toàn toàn tâm toàn ý phó thác cho Dương Khai. Điều thiếu sót duy nhất giữa hai người là trong lòng Dương Khai vẫn chưa có cảm ngộ ra. Hiện tại Dương Khai rốt cuộc cũng đã hiểu, tự nhiên làm Tô Nhan thấy được hy vọng. Cho đến giờ phút này, sợi dây ràng buộc vì hợp hoàn công giữa hai người hoàn toàn bị chặt đứt và biến thành thứ tình yêu nam nữ thật sự. Ngay cả khi không có hợp hoàn công thì hai người cũng không dễ dàng buông tay đối phương ra. Có lẽ không vào lúc này hoặc rất lâu sau này họ cũng có thể đạt đến trình độ tâm đầu ý hợp. Hai người ngồi đối mặt nhau, khóe miệng Dương Khai khẽ mỉm cười, vươn bàn tay to đặt lên trên đầu gối của Tô Nhan. Tô Nhan chậm rãi đặt tay mình trong lòng bàn tay của Dương Khai. Bàn tay mềm mại không xương, trơn bóng mềm mại bằng thanh ngọc khiết. Bàn tay nhỏ bé của Tô Nhan sờ tới sờ lui, cảm thấy thật là thoải mái. Nhẹ nhàng nắm lấy, hai người nhìn nhau cười, nhắm mắt vận chuyển hợp hoàn công. Tu luyện hợp hoàn công tổng cộng có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cần thân thể tiếp xúc thân mật, như vậy mới có thể để cho nguyên khí giữa hai người lưu động. Đây là giai đoạn đầu, cũng là giai đoạn vô cùng phong quang. Vì mỗi lần tu luyện đều vô cùng kiều diễm, trường diện nóng ướt, chính như cách làm trước đây của Dương Khai. Giai đoạn thứ hai chính là trạng thái lúc này, tâm ý tương thông, không cần thẳng thắn thành khẩn đối diện nhau như trước. Chỉ cần một chút tiếp xúc là đã có thể vận chuyển công pháp. Dương Khai có chút hiểu ra, khi hai người đã tiến nhập đến giai đoạn này, vận chuyển hợp hoàn công càng nhanh chóng và hiệu quả hơn so với trước kia. Chương 289: Dò xét khốn lòng giảng. Vào giai đoạn thứ ba mới thật sự là tâm đầu ý hợp. Đến lúc kia, mặc dù hai người cách nhau trên trăm trượng, chân nguyên trong người cũng có thể hô ứng lẫn nhau, liên tục sinh sôi không ngừng. Hai người cùng liên kết, càng tăng chiến lực, có thể động dụng tất cả công phạt bí kỹ của hợp hoàn công. Chân nguyên của Dương Khai từ trong người chảy vào trong người của Tô Nhan, rồi lại từ cơ thể của Tô Nhan quay lại đến cơ thể của Dương Khai. Hai người chân nguyên giao hòa, rèn luyện, càng có vẻ tinh thuần bành trướng. Theo thời gian trôi qua, chẳng những chân nguyên hai người bắt đầu giao hòa lẫn nhau, mà ngay cả ý thức cũng giống như cùng giao hội đến cùng một chỗ. Vô hình vô chất ý thức dây dưa, khát vọng lẫn nhau, không cần nói chuyện liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Mỗi lần đụng vào đều có thể để lại cho hai người những run rẩy rất là nhỏ. Tiếng long ngâm ẩn ẩn theo trong người Dương Khai truyền ra, và tiếng phượng gáy cũng từ trong người của Tô Nhan đáp lại. Hai người tu luyện trong phòng, một mảnh long phượng ảnh hiện ra mờ mịt. Sau lưng Dương Khai cùng sau lưng Tô Nhan có hình ảnh một rồng một phượng đang nhanh chóng du động. Nương theo sự mua máy của chúng, hai người song tu so với trước đây đều có hiệu suất hơn. Lúc này đây, đột phá song tu trọn vẹn giằng co 5 ngày thời gian. Chân nguyên giao hòa, tẩy đi trên thân của hai người, hết thảy tạp bội. Chẳng những để lại cho Dương Khai thực lực vững chắc tăng lên không ít, mà đồng dạng Tô Nhan cũng thu hoạch cực kỳ to lớn. Không có cá nước thân mật, cũng không có đụng chạm thân xác, nhưng hai người đều cảm thấy song tu như vậy mới được cho là nội tâm khát vọng, là cùng nhau tâm linh song tu. Sau khi rời đi, Dương Khai cũng không có làm chuyện dư thừa, bởi vì Tô Nhan trong khoảng thời gian này một mực tá trợ, lấy trong tưởng niệm trong lòng cùng khát vọng tôi luyện chính mình. Như Dương Khai lúc này tới mây mưa, sợ rằng sẽ phá hư duy trì đã hơn một năm tâm cảnh của nàng, làm cho nàng sẽ thất bại trong gang tấc. Vì suy nghĩ cho nàng nên Dương Khai cũng phải nhịn. Trước khi đi, Dương Khai lấy túi càn khôn của Lăng Thái Hư đưa cho Tô Nhan. Bên trong có khoảng chừng hơn 10 cân vạn dược linh dịch, hơn 10 cân vạn dược linh nhũ, còn có 2 chai vạn dược linh cao. Vạn dược linh dịch dùng thường xuyên lâu dài có thể thay đổi được thể chất của con người. Không cần quá lâu, chỉ cần 1-2 tháng kiên trì thì Tô Nhan sợ rằng cũng sẽ được thoát thai hoán cốt. Tư chất của nàng chính là đỉnh điểm, lại thoát thai hoán cốt lần thứ nhất, ngày sau thành tựu nhất định là không thể hạn lượng. Tẩy hỗn lộ cùng lưu viêm dịch lại càng lưu lại cho nàng mỗi thứ một giọt. Lưu viêm dịch Tô Nhan hiện tại có thể luyện hóa, giúp cho nàng rèn luyện chân nguyên. Còn tẩy hỗn lộ thì đợi cho khi nàng đột phá đến thần du cảnh thì đương nhiên cũng có thể dùng. Đây đều là những thứ dùng cần thiết. Ra khỏi lầu cát của Tô Nhan, Dương Khai một đường đi đến Khốn Long Giản. Chưa tới gần, Dương Khai liền chứng kiến một cổ khí tức đen tràn đầy tà ác từ phía dưới Khốn Long Giản bốc lên trên. Khốn Long Giản bên trên 10 dặm là bầu trời bao la, bây giờ bị một đoàn hắc khí che đậy, phô thiên cái địa hung sát khí. Từ sau khi nhị đệ tử của trưởng môn phá quan ra thì Khốn Long Giản tự hồ đã biến thành như vậy. Nơi đây tà khí nồng đậm, trong thời gian ngắn ảnh hưởng sẽ không còn quá là lớn. Nhưng nếu là cứ như vậy thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người, nhất là đến đệ tử của ba phái chắc chắn sẽ bị liên quan. Trong khoảng thời gian này, Huyết Chiến Bang cùng Phong Vũ Lâu cũng đã đến Lăng Tiêu Các hỏi tội. Nhưng mà trưởng môn của Lăng Tiêu Các bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Ngũ đại trưởng lão cũng đã chết trận một người. Bọn hắn thấy như vậy, xung quanh mọi thứ của Lăng Tiêu Các cũng đã tiêu điều, không thể nào giải quyết được điều gì. Địa ma cảm xúc có chút hưng phấn dị thường, không đợi Dương Khai triệu hoán liền chủ động chui ra. Quanh thân từng sợi hắc khí hung sát khí hướng phá hồn trụy mà hội tụ. Địa ma cũng mở rộng cái bụng để thu nạp, giống như bọt biển, đem những thứ hung sát khí này toàn bộ thôn phệ. Người bình thường khó có thể chịu đựng được hung sát khí, nhưng mà địa ma đối với nó là một đại bổ vật. Chẳng những thần hồn của nó cần loại vật này, mà phá hồn trụy cần tu bổ cũng phải cần thêm hung thần ma khí. Hiện tại trạng thái của Lăng Tiêu Các mới là hợp ý với thiên đường của địa ma. Đi đến cạnh Khốn Long Giản, Dương Khai cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi xa không thể nhận ra vị trí, phản phất có một mảnh hẹp dài như một con dao long màu đen đang quay cuồng sôi trào. Những hung ác khí thế này cực kỳ nồng đậm, hội tụ cùng với lệ khí mà thành. Cả Khốn Long Giản đã sinh ra là một nơi chi địa tràn đầy tà khí. Trước, người tại Khốn Long Giản đã hấp thu ma khí. Chính là thời điểm đó người phát hiện ra có điều gì kỳ quái hay không? Dương Khai nhíu mày. Cũng không có phát hiện gì. Chỉ là càng xuống dưới sâu thì ma khí càng dày đặc hơn mà thôi. Bất quá hiện nay tà khí cùng với trước kia có chút như không cùng một cấp bậc. Hình như bây giờ đã cấp bậc cao hơn. Địa ma trầm ngâm. Không giống ở chỗ nào chứ? Dương Khai truy vấn. Trước đây, Ma khí bây giờ tự hồ là tinh thuần, nồng đậm hơn một chút. Vốn là phía dưới có một cổ năng lượng áp chế tà ma khí. Thiếu chủ à, người trước đây ở đây thu nạp dương linh tính năng lượng, chính là áp chế tà ma khí tồn tại. Nhưng mà hiện nay, loại áp chế này đã buông lỏng đi rất nhiều. Dương Khai khẽ gật đầu, không có nói gì thêm. Hắn cũng đã nhận ra dương khí tại đây so với trước đã đơn bạc hơn rất nhiều. Một lát sau, hắn nhảy xuống, thân ở giữa không trung, chân nguyên thúc dục, chậm rãi ổn định thân hình, xông vào trong động phủ của mình. Động phủ vẫn như trước, chưa từng có chút tổn hao gì. Bên trong hết thảy đều bài trí vô cùng đẹp, đều là nhờ Tô Nhan cùng Hạ Ngân Thường kiến thiết nên nơi này. Chỗ động khẩu có hai bồn hoa cỏ đã muôn héo rũ. Đây là mộng vô nhai ở công hiến đường bày ra. Hiện tại, bị tà ma khí ảnh hưởng nên triệt để đã tàn lụi. Hai bồn hoa ở bên cạnh còn có một cây hố nhỏ. Đây đúng là nơi mà âm dương yêu sâm đã cắm rễ, nhưng bây giờ thì không thấy bóng dáng của nó đâu. Từ ngày Lăng Tiêu Các gặp biên cố, Tô Nhan tự hồ cũng không có gặp nó. Âm dương yêu sâm đúng là thiên địa linh vật, đã có thần trí của chính mình, phát giác ra nơi này có nguy hiểm liền đi ẩn nấp. Sợ rằng đúng là ngày nào đó khi mà tà chủ xuất thế, khủng long giảng ma khí bốc lên thì cũng khiến cho nó kinh động. Bất quá âm dương yêu sâm không có chạy trốn, bởi vì nó yêu thích những nơi có âm dương nhị khí. Ngoài trừ khủng long giảng này ra thì không có địa phương nào có thể làm cho nó thỏa mãn. Nhắm hai mắt, Dương Khai chậm rãi buông ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm. Thần thức đi qua, cảm giác được một tia nguy hiểm đến từ phía dưới của khủng long giảng. Dương Khai không dám xâm nhập, chỉ ở bên trên điều tra. Một lát sau, Dương Khai thần sắc vui vẻ, đã điều tra nơi ở của âm dương yêu sâm. Xác thực như hắn dự đoán, âm dương yêu sâm chỉ là trốn đi ngay bên ngoài vài dặm trong một khe núi. Thần thức thăm dò phóng xuất ra thiện ý của mình. Âm dương yêu sâm rất nhanh phát giác được cổ khí tức quen thuộc này, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên này bay tán loạn mà đến. Hơn 10 tức sau, hồng bạch giao nhau, âm dương yêu sâm lại lần nữa xuất hiện trước mặt Dương Khai, trực tiếp xông vào trong lồng ngực của Dương Khai. Dương Khai cười ha ha, duỗi ra một ngón tay, bước ra một giọt dương dịch rót vào trong cơ thể của nó. Âm dương yêu sâm chiếu đơn thu nạp, biểu lộ sung sướng cực kỳ. Cho người một căn nhà mới, tuyệt đối sẽ an toàn hơn, về sau sẽ không có người tới quấy rầy người đâu. Dương Khai nói nhẹ lời, không đợi hắn phản ứng, liền trực tiếp thu nó vào trong không gian hắc thư. Không gian hắc thư, không thể nào để được vật sống, nhưng là kỳ hoa dị thảo thì không có vấn đề. Âm dương yêu sâm mặc dù đã thông linh, nhưng nó cũng chỉ là kỳ hoa dị thảo. Ở bên trong không gian của hắc thư thì đương nhiên không có gì trở ngại rồi. Vào trong một không gian thật lớn, âm dương yêu sâm tò mò dò xét nơi địa phương này, rất nhanh liền phát hiện được vạn dược linh dịch tồn tại. Thân hình nhoáng một cái, liền muôn hướng đến vạn dược linh dịch để mà cắm rễ. Dương Khai thầm nghĩ là không ổn, tranh thủ thời gian dùng thần thức cấu trúc ra một mảnh không gian ngăn cách, đem những bảo bối kia cất giấu đi. Không thấy thứ tốt, âm dương yêu sâm lập tức ủy khuất, nhảy lên nhảy xuống, hóa thành một đạo lưu quang tại trong không gian hắc thư bốc lên không thôi, ý đồ muốn đem vạn dược linh dịch tìm kiếm cho bằng được. 10 ngày sẽ cho người một giọt, người ngoan ngoãn đợi tại đây đi. Dương Khai bất đắc dĩ dùng thần thức truyền đạt tin tức. Nghe Dương Khai nói như vậy, âm dương yêu sâm lúc này mới an ổn. Sau khi an trí tốt cho âm dương yêu sâm, Dương Khai trong chớp mắt đi vào trong động phủ, đem tất cả những thứ đã lưu lại trong động đều cất vào trong không gian hắc thư. Những vật này tất cả đều lấy được từ ẩn đảo ở hải ngoại, là bảo bối của các đại tông môn. Mỗi một vật đều không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng. Đi trở về chỗ động khẩu, Dương Khai dừng trước nơi ma khí quay cuồng, trầm ngâm không nói. Địa ma nhìn ra Dương Khai, liền thăm dò. Thiếu chủ à, người nghĩ ra sao? Dương Khai gật đầu, phía dưới này nhất định là có chút huyền cơ. Bằng không, nhị đệ tử của Lăng Thái Hư không thể nào khôi phục được thực lực ta công đại thành được. Đây là nơi mà tổ sư Lăng Tiêu Các cùng một ma đầu mấy trăm năm trước đã đại chiến. Đương nhiên Dương Khai muốn tự mình đến xem tột cùng là có chuyện gì. Ma khí quay cuồng kia quấy nhiễu đại đa số người tiến lên trước, trở thành một bức tường ngăn cách. Thậm chí ngay cả rất nhiều tà ma sợ rằng cũng không có chịu nổi lệ khí hung ác này. Nhưng mà Dương Khai có địa ma thủ hộ, thân mình lại có ngạo cốt kim thân tà ác quỷ bí, thật ra không phải là không có hy vọng gì. Nghĩ tới đây, Dương Khai trong lòng kiên trì, trực tiếp nhảy xuống bên dưới. Địa ma âm thầm kinh hãi, lá gan của Dương Khai quá là lớn. Đúng lúc tranh thủ thời gian đề phòng, liền bắt đầu đứng dậy. Bên tai có tiếng gió gào thét, thân thể Dương Khai thẳng đứng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt công phu, là xuống được mấy trăm trượng, trực tiếp rơi vào trong hung sát khí quay cuồng giữa không trung kia. Sau một khắc, Dương Khai liền như giống như bị đâm. Hắn thì triển ra Dương Viêm Chi Giật, mãnh liệt từ phía dưới chui ra, thần sắc thống khổ vạn phần, trong lòng sợ hãi hướng phía dưới mà nhìn. Trong nháy mắt rơi vào hung sát khí, Dương Khai liền cảm giác thần hồn của mình nhận lấy một loại công kích tràn đầy thô bạo khát máu lạnh khốc. Công kích này vô hình vô chất, khó lòng phòng bị. Mặc dù giờ phút này Dương Khai đã muốn tu luyện ra thần thức, cũng không có chịu nổi công kích như vậy, đầu đầy đau nhức. Địa ma ngược lại không có sợ hãi, không có một chút tổn thương nào. Tung người bay lên, đi vào một nham bích ở bên trên leo lên. Dương Khai ngưng mắt nhìn xuống phía dưới, trầm mặc suy nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục đâm đầu. Hùng sát ngập trời bao bọc lấy toàn thân hắn, vẫn còn như thực chất nồng đậm làm cho người ta sợ hãi. Tung người nhảy lên một cái, Dương Khai bám vào một vách đá leo lên. Hắn ngưng mắt nhìn xuống bên dưới, trầm mặc suy nghĩ một lát, rồi lại đâm đầu nhảy xuống bên dưới. Hùng sát khí ngập trời bao bọc toàn thân Dương Khai. Nó như một loại khí thực chất nồng đậm làm cho người ta sợ hãi. Dương Khai một hồi sợn hết gai ốc. Công kích kỳ lạ lại một lần nữa từ bốn phương tam hướng tập trung đánh úp, giống như bị những con kiến cắn rút, cũng giống như trăm ngàn cây kim đâm vào trong đầu. Bên tai của Dương Khai cũng truyền đến từng đợt như có như không tiếng gào khóc thảm thiết. Bản thân hắn giống như bị lạc vào trong tu la ngục. Chương 290: Tu luyện thần hồn kỹ. Dương Khai khẽ biến sắc, cũng may lần này đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy thần hồn vẫn rất là đau đớn, nhưng không còn luống cuống như ban nãy. Thần hồn khép kín bảo vệ tâm linh ở trạng thái tỉnh táo. Ôn thần liên cũng kịp thời phát huy tác dụng. Một cảm giác mát rượi nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm thức, cơn đau cũng thuyên giảm phần nào. Đứng giữa không trung, Dương Khai hít thật sâu. Đến khi thích ứng được cường độ công kích này thì mới tiếp tục lặn xuống. Xuống sâu thêm khoảng trăm trượng, phát giác ra hình như tà khí xung quanh lại đẩy mạnh sức tấn công. Cơn đau đớn tột cùng lại ập đến. Dương Khai mới đột ngột dừng. Cứ như vậy, hắn tiếp tục đi xuống khoảng ngàn trượng, nhưng mà không thấy đáy cuộc khủng lòng giãn đâu. Dương Khai nhíu chặt mày, cảm giác khó chịu đang âm ỉ. Tổn thương mà nơi này gây ra cho thần hồn của hắn so với màn sương mù ở dị địa ngày trước thì còn mãnh liệt hơn nhiều. Ở nơi đó sương mù chỉ công kích thần hồn, nhưng còn tà khí nơi đây không những tấn công thần hồn mà đủ mọi thứ tà ác cũng thâm nhập vào trí óc, khiến cho tà ác tiềm ẩn sâu trong đầu óc của bản thân Dương Khai cũng bị lôi ra. Nơi này hẳn là một bảo địa để tôi luyện thần hồn và tu luyện sức mạnh thần thức. Mới xuống được ngàn trượng, Dương Khai liền cảm nhận được rõ rệt, thần thức của mình đã lớn mạnh lên. Nếu có thể tu luyện trường kỳ tại nơi đây, thì việc luyện ra thức hải cũng không thành vấn đề. Nhưng Dương Khai không có chịu đựng nổi trong thời gian quá dài. Để lâu thì tâm tính hắn e rằng sẽ bị khí tức xung quanh đồng hóa mất. Trầm mặc hồi lâu, Dương Khai đột nhiên lên tiếng hỏi Địa Ma. Địa Ma, người có biết thần hồn kỹ nào tốt hay không? Loại tốt nhất dùng để phòng ngự ấy. Ai có chứ? Địa Ma khoan khoái đáp. Vậy sao không nay sớm cho ta hay? Dương Khai nổi cáu. Võ kỹ và thần hồn kỹ của lão nô toàn là những thứ tà ác cực hạn à. Xưa nay

Mê hồn chi cung đã hình thành sơ bộ, Dương Khai đương nhiên nóng lòng muốn thử một phen. Hắn đang ở nơi sâu ngàn trượng dưới đáy của khủng long giản, tà khí nơi đây không hề ảnh hưởng chút gì đến hắn được. Tung người nhảy xuống bên dưới, tốc độ của hắn mỗi lúc một nhanh hơn. 2000 trượng, mê hồn chi cung vẫn kiên cố. 3000 trượng, mê hồn chi cung vẫn không chút lung lay. Tiếp tục rơi xuống vùng sâu nhất của khủng long giản, Dương Khai vẫn chưa thấy bất kỳ ảnh hưởng nào từ tà khí. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai chợt hiểu ra. Không phải do lớp phòng ngự của mê hồn chi cung quá tốt, mà là vì thần hồn kỹ này của hắn vốn chính là thứ thuộc về tà môn. Cả hai bên đều có cùng thuộc tính, vậy thì tà khí bên ngoài nào ảnh hưởng đến được thần thức của hắn đây? Thần hồn kỹ này đúng là không tồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Hắn phát hiện tà khí dưới đáy của khốn long giản nồng nặc kinh khủng. Nếu không có mê hồn chi cung thủ hộ, sợ rằng thần thức của hắn sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Ngọn nguồn của tà khí hẳn là ở bên này. Địa Ma lên tiếng. Đó cũng là ngọn nguồn của dương khí. Dương Khai hớn hở ra mặt, dương nguyên ấn trong lồng ngực của hắn đập mạnh liên hồi. Có thứ bảo bối thuộc tính dương đang ở phía trước, hơn nữa còn là một bảo bối rất là quý giá. Dương Khai vội vàng nhanh chân đi về bên đó. Khủng long giản cực kỳ dài, nhìn vào đâu cũng không thấy đáy. Dọc đường đi, Dương Khai nhìn thấy rất là nhiều xương sẩu trắng héo. Lợi dụng phải đống xương này, có tiếng vỡ vụn răng rắc vang, nghe đến kinh hồn bạc vía. Đó hẳn là các đệ tử của Lăng Tiêu Các bị nhốt trong khủng long giản khi xưa. Hai bên vách đá còn có mấy cây cối thấp bé, trên cây có vài thứ quả đen kịt. Nơi này mà cũng có thực vật sinh trưởng hay sao? Dương Khai hái một quả xem thử, thì thấy trên quả này tràn ngập tà khí, sờ vào cảm thấy lạnh buốt cả tay, khiến cho ai cũng phải ghê sợ. Ai, ta lên quả, không ngờ ở đây lại có thứ này. Địa Ma tấm tắc kêu, bùi ngùi không thôi. Chẳng trách, nhị đệ tử của trưởng môn là có thể sống sót tại đây. Ta cũng lấy làm hiếu kỳ, y ở đây 10 năm thì ăn gì mà sống chứ. Dương Khai mỉm cười, vươn tay hái hết mấy quả còn lại, rồi ném vào trong không gian hắc thư. Nhị đệ tử của trưởng môn không hay hết số quả này đi, không biết là vì lý do gì. Có khi vì số quả này đã nuôi sống y suốt 10 năm trời, nên khi đi, y để lại làm kỷ niệm cũng chưa biết dừng. Chỉ có điều số còn lại không có nhiều, chỉ có 2-3 quả, mà đó cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Chỉ là bên trong chứa đựng một lượng lớn năng lượng tà ác mà thôi. Tiếp tục tiến lên phía trước, chưa được bao lâu, từ trong màn tà khí ngập tràn, một cây bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Khai. Đồng tử của Dương Khai bất giác co rút, hắn lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước, âm thầm huy động chân nguyên toàn thân. Ở nơi này, hắn không dám sử dụng thần thức, nếu như thả thần thức ra thì vị trí mà mê hồn chi cung đang thủ hộ sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức. Vậy nên hắn cũng không rõ bóng người phía trước rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế nhưng cảm giác mà kẻ đó đem lại cho Dương Khai rất là quái lạ. Hắn không hề có chút hơi thở của sinh vật sống. Hắn đang ngồi khoanh chân, xung quanh có mười mấy luồng hắc khí đang quay cuồng như con dao long. Hắc khí che phủ mọi thứ, kể cả gương mặt của y. Là người chết. Địa Ma khẽ lên tiếng. Dương Khai lặng lẽ gật đầu, chậm rãi tiến đến gần y. Bước đến gần, Dương Khai chợt thoáng thấy trên cổ người này có cái gì trông giống như sợi xích. Sợi xích này nối liền với một cái vòng trên cổ y. Đầu mút còn lại buông xuống trước ngực. Sợi xích không dài, chỉ khoảng một thước. Dương Khai không khỏi biến sắc, vì hắn phát hiện ra cả sợi xích và vòng cổ này đều được chế tạo từ bảo bối thuộc tính dương. Khí tức lan tỏa từ bên trong chí cương chí dương, đẳng cấp cao hơn hẳn chân dương nguyên khí trong nội thể của Dương Khai. Mơ hồ Dương Khai cảm thấy chân nguyên của hắn có mối liên kết với cái vòng này. Nghĩ sơ qua là đủ hiểu. Hắn từng tu luyện ở khốn long giản này một thời gian, hấp thụ dương khí bắt nguồn từ cái vòng này, có cảm giác này cũng không có gì là lạ hết. Y phục của người này đã nát vụn từ lâu, máu thịt trên người khô quắt gần hết, nhưng mà trong cơ thể nhìn có vẻ yếu ớt, lại tiềm ẩn sức bật kinh hãi. Tất cả mọi tà khí bên dưới khủng long giản đều phát tán ra từ nội thể của người này. Trước ngực y có một vết thương rất lớn, đáng sợ vô cùng. Chương 291: Tỏa Ma Liên. Dương Khai sững sờ đứng nhìn, đột nhiên hít sâu một hơi, kinh sợ thốt. Ta biết người này là ai rồi. Là ai chứ? Là tên ma đầu bị sư tổ phái ta giết chết tại đây vào mấy trăm năm trước. Địa ma không rành về lịch sử của Lăng Tiêu Các, Dương Khai bèn kể sơ qua cho y hay. Vừa nghe khủng long giản được tạo thành bởi một nhát kiếm của một ma đầu, địa ma liền phấn khởi, giọng điệu hơi kích động. Mấy trăm năm mà thân thể không có tiêu biến, ma đầu này cũng có chút uy phong ngàn ngữ với lão phu năm xưa. Dương Khai cũng âm thầm kinh hãi. Một người đã chết đi cả mấy trăm năm, tuy xác thịt đã khô gần hết, nhưng mà cơ thể của y vẫn chưa bị phân rã. Đã vậy còn sinh ra tà khí nồng nặc đến mức tràn ngập khắp cả khủng long giản. Người này trước đây mạnh đến mức nào? Người giết chết y là sư tổ của Lăng Tiêu Các, lại mạnh ra sao? Chắc hẳn đó là trình độ mà hiện nay Dương Khai không thể nào mong ngóng nổi. Chỉ ít thì trong thời gian ngắn là không tưởng. Hoang mang quan sát xung quanh, Dương Khai phát hiện gần đó có một dấu vết khá sâu. Bước đến ngồi xuống quan sát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng rỡ. Chỗ này hẳn là nơi nhị đệ tử của trưởng môn từng tĩnh tọa tu luyện vào mười mấy năm trước. Y quanh năm suốt tháng ngồi tại đây, đến mức để lại dấu vết. Nói như vậy thì nhị đệ tử của trưởng môn hẳn là đã dò la được điều huyền bí, hoặc là lấy được vật gì từ tên ma đầu kia, nên mới có thể hồi phục công lực, thoát ra khỏi chỗ này sau mười mấy năm ròng rã. Trưởng môn nhốt y tại khủng long giản này, không ngờ lại thành ra giúp y. Đúng là thế sự vô thường, chẳng ai biết được chữ ngờ. Thiếu chủ à! Địa ma đột nhiên kêu, ngữ khí mang theo hưng phấn và mong đợi. Ngài có lấy món bí bảo trên người tên ma đầu này không? Đương nhiên phải lấy rồi. Dương Khai sớm đã nhìn ra điểm bất phàm nơi cái vòng cổ đó. Vật này chí cương chí dương, là bí bảo thuộc tính dương khắc tính với tà khí. Chân dương quyết mà Dương Khai tu luyện vô cùng phù hợp với món đồ này. Làm gì có chuyện hắn bỏ qua chứ? Bí bảo này chắc là thứ mà sư tổ Lăng Tiêu Các khi xưa để lại đây để trấn áp tà khí của ma đầu này. Nhưng mấy trăm năm sau, vị đệ tử của trưởng môn chẳng rõ đã bày trò gì tại đây mà tà khí đã toát ra, để bí bảo này ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có điều ta lấy nó hay không thì liên quan gì đến nhà người? Dương Khai ngờ vực, hắn cảm thấy địa ma này đã nảy ra sáng kiến nào. Ê, địa ma cười ngượng ngập, nếu như thiếu chủ lấy bí bảo đó đi, lão nô có thể thử nhập hồn vào cơ thể của ma đầu này. Người muốn cướp xác sao? Dương Khai khẽ biến sắc. Ai không không không. Địa ma hấp tấp thanh minh. Thần hồn của y đã tan hết, chỉ còn lại thân xác thôi. Lãm nhập hồn vào xác của y, chẳng qua là không giống cướp đặt gì. Có chắc hay không? Ai có một chút. Sinh thời lão nô cũng là ma đầu. Khí tức của y khá tương đồng với lão nô, nên lão nô muốn thử xem có thể sử dụng cái xác này được hay là không thôi. Địa ma cười mếu máo. Thật ra bất luận là đoạt xác hay là nhập hồn vào thân thể người khác đều không hề đơn giản như thiếu chủ nghĩ đâu. Thân thể một người giống như một vật chứa đặc biệt. Theo nguyên tắc thì vật này chỉ có thể dung nạp một thần hồn nhất định mà thôi. Còn những thần hồn khác khó mà sinh tồn bên trong. Vậy sao năm xưa lúc gặp ta, ngươi là liều mạng đòi đoạt xác? Dương Khai nở nụ cười cổ quái, hồi tưởng lại chuyện xưa. Địa ma cười gượng hai tiếng đáp. Lúc đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lão nô bị phong ấn bao nhiêu năm, vừa thức tỉnh thì gặp được ngài, nên đành làm bừa. Chỉ có điều nếu năm xưa ngài không có chống cự, thì có hơn phần nửa phần đoạt xác cũng chẳng có thành công. Nếu như vậy, liệu sẽ có hậu quả gì chứ? Thì thần hồn của ngài sẽ bị lão tiêu diệt, sau đó lão nô chi phối cơ thể của ngài. Cùng lắm chỉ có thể tồn tại thêm nửa đến một tháng mà thôi, thần xác sẽ thối rữa. Khi đó, lão nô lại trở về kiếp thần hồn phiêu đãng. Địa ma miêu tả càng kẽ hậu quả nhận được nếu như đoạt xá bất thành. Dương Khai nghe xong liền tái xanh mặt mày. May mà ngày đó ngạo cốt kim thân phát huy tác dụng, bằng không hắn đã chết oan uổng. Ai, với lại bất kể có đoạt xá thành công hay không, thì sức mạnh thần hồn của lão nô cũng sẽ bị hao tổn rất là nhiều. Cho nên một người cho dù mạnh đến đâu cũng không thể nào tùy tiện đoạt xá một ai khác. Chỉ có những thần xác vô cùng phù hợp với bản thân mình thì mới nên động thủ mà thôi. Địa ma lại tiếp tục giải thích. Vậy thì cơ thể người này phù hợp với yêu cầu của ngươi sao? Vâng vâng vâng, mong thiếu chủ tác thành cho. Nếu như lão nô nắm được thần xác y, tác dụng của lão nô sẽ lớn hơn hiện tại rất nhiều. Đến khi đó, lão nô có thể thật sự giúp đỡ được thiếu chủ. Địa ma cũng tự cảm thấy nhục nhã thay cho chính mình. 2 năm đi theo Dương Khai mà chưa hề phát huy tác dụng của một lão ma đầu vạn năm. Bây giờ phát hiện ra một cái xác thích hợp, đương nhiên lão phải động lòng rồi. Được, ta cũng rất kỳ vọng vào điều này. Dương Khai nhoẻn miệng cười, đồng ý với địa ma. Bước đến trước xác của ma đầu, Dương Khai vươn tay ra, truyền chân nguyên vào sợi xích. Chưa đầy nửa ngày sau, sợi xích đó chợt hóa thành một dòng lưu quang màu hoàng kim, luồn vào trong người của Dương Khai. Dương Khai giật mình thản thốt. Hắn cứ tưởng rằng muốn luyện hóa bí bảo này chắc là phải tốn khá là nhiều thời gian, thậm chí hắn đã chuẩn bị ở đây thêm 1-2 tháng. Nào ngờ quá trình lại đơn giản nhẹ nhàng đến như vậy. Sợi xích vừa biến mất, vài rồng đen kịt đang quay cuồng không ngừng quanh đầu ma đầu nọ, cứ như được giải thoát, hùng hãn lao ra, bay vút lên trên. Chẳng những như vậy, tà khí còn trào ra không ngừng từ trong người của ma đầu và bốc hơi, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Dương Khai vội vàng đứng vững, vẻ mặt nghiêm nghị xuất ra phá hồn chùy. Địa ma ẩn thân trong chùy, chui vào trong người của ma đầu nọ, chớp mắt đã biến mất dạng. Khi tức tà ác đang cuồn cuộn đột nhiên thuyên giảm, hẳn là nhờ địa ma đang ra sức khống chế. Dương Khai hô lên vài tiếng, không thấy lão đáp, nhưng từ phản ứng tà khí tràn ra khỏi người của ma đầu thì có thể thấy địa ma đang nhập hồn vào cái xác này. Chỉ có điều không rõ phải mất thời gian bao lâu thì mới hoàn thành. Đây là cuộc chiến của riêng địa ma, Dương Khai không thể nào giúp được gì. Bỏ tay, Dương Khai chỉ biết khoanh chân ngồi, âm thầm chờ đợi mà thôi. Ở nơi hùng hiểm này, Dương Khai có muốn tu luyện ra mê hồn chi cung cũng chẳng được. Thần thức mà thoát ly ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Không thể sử dụng thần thức cũng đồng nghĩa với việc không thể nào nắm bắt đám tà khí kia được. Chán chường, Dương Khai lại lấy sợi xích cất trong nội thể ra xem. Sợi xích này đúng là bất phàm, không rõ nó được chế tạo từ chất liệu gì. Nhưng dẫu sao, nó cũng là bí bảo mà sư tổ Lăng Tiêu Cát để lại để trấn áp ma đầu. Vì thì đẳng cấp cũng không hề thấp. Sợi xích này chỉ dài chừng 1 thước. Đầu mút có một cái vòng cổ dùng để gông cùng vào cổ người. Bên trong cái vòng này có một hàng chữ nhỏ. Đưa lại gần nhìn xem, Dương Khai lẩm bẩm. Tỏa ma liên. Vật này có lẽ chẳng giúp ích gì cho người thường, vì nó là bí bảo dùng để đối phó với tà ma. Ngồi nhìn tỏa ma liên, Dương Khai như mất hết hồn vía. Nếu như nhị đệ tử của trưởng môn tìm được huyền cơ trên người của ma đầu, từ đó khôi phục công lực, thì chắc chắn sớm phát hiện ra tỏa ma liên này. Nhưng mà y không có lấy món bí bảo này đi. Vậy có thể thấy tỏa ma liên khắc chế với y. Nếu như có cơ hội đeo vật này vào cổ y, mặc kệ y là tài chủ hay là gì, thì nó cũng sẽ phong tỏa hết thảy chân nguyên của y. Vậy thì đây đúng là một món đồ tốt để đối phó với hắn ta rồi. Nghĩ đến vị sư thúc chưa từng gặp mặt mà đã trở thành tài chủ, sắc mặt của Dương Khai chợt lạnh tanh. Lăng Thái Hư nhọc lòng vì hắn suốt 10 mấy năm. Dương Tử Gia cũng vì hắn mà bị trọng thương, đến tận bây giờ còn chưa có hoàn toàn hồi phục. Thậm chí có thể nói, sở dĩ bản thân Dương Khai sinh ra đã có tư chất thấp kém, cũng hoàn toàn nhờ vào hồng phúc của tên này. Vì lẽ đó, dù cả hai chưa từng gặp mặt nhau, nhưng đã là kẻ thù rồi. Nếu như đã là kẻ thù, Dương Khai đương nhiên sẽ không cho hắn sống nhẫn nhơ. Trầm mặc một chút, sau đó Dương Khai thu hồi tỏa ma liên vào trong người. Hắn dùng chân nguyên ôn dưỡng nó, hy vọng một ngày nào đó có thể phát huy hết tác dụng thật sự của tỏa ma liên. Mấy ngày kế tiếp, địa ma vẫn đang dung hợp với xác của ma đầu. Bất luận Dương Khai hô hoáng ra sao, lão cũng không đáp. Ngày thứ năm trôi qua, giọng nói yếu ớt của Địa Ma mới vang lên. Thiếu chủ ạ. Sao rồi? Dương Khai vội vàng hỏi. Tạm tạm rồi. Địa Ma thở phì phò, sức mạnh thần hồn rõ ràng đã tiêu hao không ít. Cũng may nơi này tràn đầy tà khí, có thể kịp thời bổ sung cho lão. Chỉ có điều lão nô phải thu hết khí tức tà ác ở trên đây. Bằng không, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể của người này, e rằng không phát huy được gì. Phải mất bao lâu? Rất là lâu, ít nhất phải mấy tháng. Ai, lâu đến như vậy sao? Vậy thì ta không đợi người. Dương Khai nói rồi đứng dậy. Vâng, thiếu chủ, người cứ lo việc của người đi. Lão nô hoàn tất việc này ở đây xong thì sẽ về tìm người. Trong lúc nói, Địa Ma bắt đầu hút tà khí trong khủng long giảng. Từng luồng tà khí nồng nặc như được dẫn lối, đồng loạt xoáy vào trong xác của tên ma đầu. Cơ thể của ma đầu lúc này như một cái động không đáy, bao nhiêu tà khí cũng nuốt hết. Dương Khai nhìn đến phát hoảng, không có để ý tới lão ta, mà thi triển Dương Viêm Chi Dực bay lên khỏi khủng long giảng. Tại Lăng Tiêu Các, cảnh vật điều hiu. Mấy ngàn đệ tử lúc trước đã biến mất dạng, khá là nhiều người sợ liên lụy đến những thay đổi ở khủng long giảng và sự xuất hiện của tà chủ, nên đã tự động rời khỏi tông môn. Cũng có rất nhiều người phải rời đi bởi lệnh sơ tán của Lăng Thái Hư. Cả Lăng Tiêu Các hiện nay chỉ còn khoảng 100 người. 100 người này đều là thành viên trung kiên nhất của Lăng Tiêu Các, cũng là những đệ tử quyết một lòng vì tông môn. Bất kể Lăng Thái Hư có khuyên giải ra sao, bọn họ cũng không chịu rời đi, thề sống thề chết cùng với tông môn. Lăng Thái Hư cũng đành chịu, mặc kệ bọn họ. Trên lầu cát của Tô Nhan, bóng dáng của Dương Khai khẽ lướt qua. Gần 2 tháng không gặp, Tô Nhan đã thành công tấn thăng lên chân nguyên cảnh tầng thứ 9 và đang chuẩn bị đột phá lên đến thần du cảnh. Vừa ngồi đối diện song tu, Dương Khai vừa lắng nghe Tô Nhan thuật lại mọi thay đổi trong tông môn 2 tháng qua. Hắn cũng vô cùng chua xót. Một tông môn lớn đến như vậy mà giờ này phải đối diện với vận mệnh giải tán, kết quả này không ai chấp nhận được. Nhưng Lăng Thái Hư cũng đành chịu, xuất thân của tài chủ sớm muộn gì cũng bị phát giác. Nếu không muốn liên lụy đến các đệ tử bình thường khác, thì trước mắt chỉ còn cách đuổi họ đi mà thôi. Chương 292. Thu Gia, Bát Đại Gia Tộc Trung Đô. Biên cố của Lăng Tiêu Các đương nhiên không thể giấu được tai mắt của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu ở gần đó. Mấy ngày nay, tỷ muội Hồi Gia cũng rất nhiều lần đến Lăng Tiêu Các, nói chuyện an ủi Tô Nhan và cũng dò la tin tức của Dương Khai. Nhưng những người khác của Huyết Chiến Bang thì khác. Năm đó lúc truyền thừa Đồng Thiên mở ra, Mộng Vô Nhai đại chiến với thập đại thần du cảnh của Huyết Chiến Bang, khiến cho họ mất hết thể diện, nhiều người vẫn còn ghi hận trong lòng, nhất là Long Tài Thiên. Trong trận chiến đó, lão đã bị trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Lần này Lăng Tiêu Các xảy ra biến cố, Long Tài Thiên đã liên hệ bè phái xung quanh, thừa cơ hãm hại gặp kẻ nguy khốn. Bang chủ Hồ Mang cũng nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho Long Tài Thiên thỏa sức tung hoành. Phong Vũ Lâu cũng như vậy, một mặt trắng trợn thu nhận các đệ tử bị Lăng Tiêu Các đẩy đi, một mặt khác thì ngấp nghé tài sản cất giữ nhiều năm trong tông môn của Lăng Tiêu Các. Thế cục hiện nay của tông môn chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi. À, nếu như tông môn giải tán rồi thì phải đi về đâu đây? Tô Nhan thở dài, nàng sống tại Lăng Tiêu Các từ nhỏ cho tới lớn, bao nhiêu năm qua đã xem nơi đây là nhà mình. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, dù nàng có lạnh nhạt đến mấy cũng không tránh khỏi sự buồn bã và hoang mang. Dương Khai cười khổ, vươn tay ra khẽ kéo nàng vào trong lòng. Hai người tay đan tay kề vai áp má, hưởng thụ mùi hương của đối phương, tâm trạng rối rắm dần dần dịu đi. Nếu sự tình đến nước này thật, hãy đến Vân Ẩn Phong ở Dược Vương Cốc. Mộng Trưởng Quầy và Tiểu Sư Tỷ đều đang ở đó. Dương Khai khẽ khàng nói, với uy danh của Tiêu Phù Sinh, việc bảo vệ họ chẳng phải là vấn đề gì to tát. Hắn tuy là người của Dương gia, nhưng hiện giờ đến nhà của chính mình hắn còn không thể quay về, nên chẳng thể nào hứa hẹn gì với Tô Nhan. Tô Nhan khẽ gật đầu rồi đột nhiên mỉm cười. À, cũng lâu rồi không có gặp Hạ sư muội. hai người hiện giờ... Ai chưa đâu. Dương Khai cười ngượng ngùng. Vậy thì để cố gắng thêm đi. Hạ sư muội dung mạo như tiên nữ, lại ngây thơ chất phác. Đừng để muội ấy chịu đau khổ trong tay nam nhân nào khác nha. Tô Nhàn nhoẻn miệng cười. Dương Khai lung túng gật đầu. Chính vào lúc này, một luồng thần thức đột nhiên trào lên. Dương Khai khẽ biến sắc, nhìn về một hướng, vẻ mặt nghiêm nghị. Có cao thủ đến. Tô Nhàn vội vàng ngồi thẳng dậy, nét âu lo thoáng hiện ra trên gương mặt thanh lệ. Nàng hỏi nhỏ, ở đâu chứ? Không, đừng lo, là người quen thôi. Vẻ mặt Dương Khai chợt trở nên quái lạ. Hắn có thể cảm giác người này là cao thủ thần du cảnh, bằng không chẳng thể nào dùng thần thức truyền thông tin. Nhưng người này lại bắn thần thức đến một cách lộ liễu, chắc hẳn là cao thủ thần du cảnh trong Lăng Tiêu Các đều có thể nhận ra. Hơn nữa, sóng thần thức của người này rất là quen thuộc. Ít nhất, trước đây Dương Khai đã từng gặp y, nhưng không có nhận ra rốt cuộc đó là thần thức của ai. Đi xem. Dương Khai giỏng tai lắng nghe hồi lâu, phát hiện trong tông môn vọng về tiếng của y phục bay phần phật. Biết người trong Lăng Tiêu Các đã ra mặt, liền cùng Tô Nhàn rời khỏi vọng các, bay về nơi đó. Còn chưa đến gần thì đã nghe thấy tiếng nói của Lăng Thái Hư từ xa vọng đến. Xin hỏi vị bằng hữu nào quá bộ đến Lăng Tiêu Các? Từ bên đó vang lên một giọng nói già nua mà bình thản. Lăng trưởng môn, đã lâu không gặp. Vừa nghe giọng nói này, Dương Khai liền nhướng mày, gia tăng tốc độ lên vài phần, nhanh chóng bước đến bên cạnh Lăng Thái Hư. Tứ đại trưởng lão cũng có mặt, đang đứng sau lưng Lăng Thái Hư. Thấy Dương Khai và Tô Nhàn dắt tay nhau tiến đến, thần sắc của mấy vị trưởng lão lập tức trở nên quái dị, nhất là Tô Huyền Vũ. Tuy lão đã sớm biết giữa cháu gái mình và Dương Khai có gì mờ ám, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến, lão vẫn trợn trừng hai mắt. Hơn nữa chút ửng hồng còn sót trên gương mặt lạnh băng của Tô Nhàn lại càng khiến cho nhị trưởng lão thấy khó chịu vạn phần. Lão không kìm được, ném một cái liếc mắt đầy uy hiếp về phía Dương Khai. Dương Khai thấy thì cười gượng nhưng mà không nói năng gì. Từ xa, một bóng người lướt đến, dừng lại trước mặt chúng nhân. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của người này, Lăng Thái Hư mới ngạc nhiên. Người là phong vệ của Động gia. Người này cười hề hả rồi chắp tay. Chính là lão hủ, mạo muội quá bộ, mong chư vị thứ lỗi cho. Dương Khai thấy thì giật mình, vội vàng lên tiếng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phong vân song vệ của Đổng gia xưa nay luôn theo sát Đổng Khinh Hàn, không có rời nửa bước, nhằm bảo vệ an toàn cho y. Nay phong vệ đột nhiên nghe đến Lăng Tiêu Các, rõ ràng là Đổng Khinh Hàn muốn gửi tin tức gì cho Dương Khai. Hơn nữa, đó còn là tin tức rất quan trọng. Nếu không, y cũng không phái người đến đây mà làm gì. Phong vệ nghiêm mặt, khẽ gật đầu chắp tay. Dương công tử nhà ta phái ta đến thông báo cho ngài một tiếng. Hãy mau mau rời khỏi Lăng Tiêu Các, bằng không sẽ nguy hiểm khó lường. Vì chuyện của tài chủ hay sao? Dương Khai nhíu mày, nghĩ ngay vấn đề đang tồn tại. Phòng vệ ngạc nhiên. Hóa ra quý phái đã sớm có chuẩn bị rồi. Chẳng trách nơi này lại vắng vẻ như vậy. Vừa rồi lão tung thần thức ra, nhưng chẳng phát hiện được có bao nhiêu người đang ở đây. Khác hẳn với tình hình trong chuyên viếng thăm Lăng Tiêu Các lần trước. Lăng Thái Hư gật đầu. Đương nhiên là phải chuẩn bị rồi. Phòng vệ lên tiếng. Vậy chư vị còn ở đây mà làm gì? Hãy mau chóng lên đường thôi. Những kẻ kéo đến Lăng Tiêu Các lần này chư vị không có đùa được đâu. Là những ai? Tô Huyền Vũ thi y nói có vẻ nghiêm trọng, lập tức xa xầm nét mặt. Là Thù gia của Trung Đô. Phòng vệ trầm giọng nói. Một trong bát đại gia tộc Trung Đô. Đám Ngụy Tích Đồng đột nhiên tái người. Đúng như vậy, là Thu gia dẫn đầu. Bạch gia cũng cử người đến. Ngoài ra còn có Tử Vi Cốc. Cả ba phe họp lại, đừng nói là Lăng Tiêu Các của các vị, cả Động gia của chúng ta cũng không thể nào đối kháng nổi. Phòng vệ thành khẩn khuyên. Chư vậy à, đừng cố vì cái nghĩa nhất thời. Núi sâu vẫn còn, không lo không có củi đốt. Lăng Tiêu Các xảy ra chuyện lớn như vậy, tài chủ bát đại gia tộc Trung Đô càng dự vào thì Dương Khai cũng có thể hiểu được. Bởi vì đây là chuyện trọng đại, dẫu sao cũng phải có một thế lực lớn đứng ra xử lý, nhưng còn Bạch Gia và Tử Việt Cốc phái người đến thì đúng là khó hiểu. Chỉ e vì trận chiến lần trước giữa Dương Khai và Bạch Vân Phong khiến cho y mất mặt, nên lần này y muốn thừa nước đục thả câu. Bọn họ đi rất nhanh, lão hủ chạy hết tốc lực cùng chẳng cách họ bao xa. Lão đoán tối đa nửa ngày họ sẽ đặt chân đến đây. Phòng vệ liên thoáng nói xong thì chắp tay. Những gì cần báo ta đã nói rồi, lão phu xin cáo từ đây. Lão không thể nào lưu lại nơi này, nếu chẳng may bị người của Thu Gia bắt được, muốn giải thích cũng rất là phiền toái. Phòng vệ vừa dứt lời liền cáo từ rời đi, để lại một đám người đang bàng hoàng. Ngụy Tích Đồng ngập ngừng lên tiếng. Phòng vệ của Đổng gia sao lại tốt bụng đến mức truyền tin cho chúng ta hay? Liệu có điều gì gian trá hay không đây? Lăng Thái Hư khẽ lắc đầu. Không đâu, Dương Khai và công tử Đổng gia có chút giao tình. Lần này họ truyền tin đến cũng xuất phát từ thiện ý, không cần hoài nghi. Vừa nghe như vậy, tứ đại trưởng lão đều kinh ngạc nhìn Dương Khai, thắc mắc không biết hắn có bản lĩnh gì mà có thể kết giao cùng nhân vật như Đổng Khinh Hàn. Truyền lệnh xuống, tất cả khẩn trương thu dọn đồ đạc. Sau thời gian một nén nhàng, tập hợp bên bờ Khủng Long Giảng. Lăng Thái Hư lập tức quyết định. Dứt lời, lão lại nói. Dương Khai, còn ở lại. Dạ vâng. Tứ đại trưởng lão nhận lệnh vội vàng rời đi, chỉ còn lại Dương Khai và Lăng Thái Hư. Còn có còn nhớ vị trí của thông đạo hư không? Ta đưa con đến lần trước chứ. Lăng Thái Hư đột nhiên lên tiếng. Dạ vâng. Còn nhớ là được rồi. Chỉ cần trút chân nguyên vào trong thì trận pháp đó sẽ tự động mở ra. Lát nữa con hãy dẫn mọi người đi qua đó để rời khỏi đây. Thiết nghĩ bọn chúng sẽ không đuổi đến kịp đâu. Sau khi đi hãy hủy pháp trận này, tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Trước khi thế cục được rõ ràng thì đừng có lộ diện. Sư công à, người không có đi sao? Dương Khai nghe ra ẩn ý trong lời nói của sư công thì ngạc nhiên. Lăng Tiêu Cát ta chưa hề làm bất kỳ việc gì thương thiên hại lý. Chỉ có lão phu không biết nhìn người, nhận nhầm đồ đệ mà thôi. Sao ta phải đi chứ? Lăng Thái Hư cười ha ha. Nếu lão phu mà đi, chỉ khiến Lăng Thái Hư ta rơi vào cục diện bất lợi hơn thôi. Ta cần ở lại nói cho rõ ràng, bất kể việc gì đều phải nói đến chữ lý. Chẳng lẽ vì tài chủ xuất thân từ tông môn ta thì tông môn phải bị diệt ư? Mấy gia tộc đó cũng chẳng phải chưa từng xuất hiện đồ đệ tà ác, vậy mà đâu có ai đứng ra diệt môn đâu. Dương Khai sốt ruột. Nhưng bọn họ lần này hùng hổ kéo đến đây cũng là có ý đồ, làm gì chịu nói chuyện lý lẽ với người chứ? Đừng có nhiều lời, ý ta đã quyết. Lăng Thái Hư vẻ mặt kiên định, chợt cười tự tin. Huống hồ nếu như phải đánh thật, chưa chắc ta không phải là đối thủ của họ đâu. Dương Khai giọng đầy kinh ngạc, ngờ vực. Sư công, người... Không sai, đều là nhờ vào phúc của con thôi. Lăng Thái Hư khẽ gật đầu. Thần du chi thượng, mà khúc mắc và ràng buộc mười mấy năm qua, rốt cuộc cũng được phá giải trước đại nạn. Đây đúng là tin vui duy nhất trong vòng mấy tháng trở lại đây của Lăng Tiêu Cát. Biết sư công được bước lên cảnh giới thần du chi thượng, Dương Khai mới tạm an tâm, không khuyên giải, liền vội vàng chạy đi. Bên bờ Khủng Long Giảng, tất cả những người còn lại trong Lăng Tiêu Cát đều đang tập hợp. Dương Khai gặp lại bọn người Tô Mộc, cũng phải một hai năm rồi không có gặp. Tô Mộc này đã luyện đến ly hợp cảnh tầng thứ 9, tốc độ thăng tiến phải nói là đáng kể. Dương sư huynh, Tô Mộc phân khích hô hào, bọn Lý Vân Thiên cũng theo sát sau. Lâu rồi không gặp. Dương Khai mỉm cười, ngoài Tô Mộc ra, những người khác cũng trưởng thành không ít, đều chạm đến cảnh giới khí động cảnh rồi. Ai, để nên gọi huynh là sư huynh hay là tỷ phu đây? Tô Mộc nhìn Dương Khai cười gian xảo, rõ ràng là đã biết chuyện giữa Dương Khai và Tô Nhan. Tùy đệ thôi, Dương Khai sờ mũi. Tỷ phu, chỉ vậy thôi. Tô Mộc nhìn Dương Khai với ánh mắt sùng bái vạn phần, y giơ ngón tay cái lên rồi trầm giọng xuống. Từ nhỏ tới lớn, đệ vẫn luôn nghĩ rằng tỷ tỷ sẽ cô độc cả một đời. Nào ngờ huynh lại có thể khiến tỷ ấy động lòng, bái phục bái phục. Mau, nói cho đệ biết, huynh làm cách nào vậy chứ? Y đang nói thì chợt thấy Tô Nhan quẳng ánh mắt lạnh băng về mình. Tô Mộc bất giác rụt cổ, rùng lẩy bẩy, cười ngượng ngập. Mọi người đến đủ chưa? Các trưởng lão đi tới đi lùi dò xét, cất giọng hỏi. Trưởng môn đâu rồi? Hạ Bồi Thủy lên tiếng. Trưởng môn sẽ ở lại. Dương Khai trầm giọng đáp. Gì cơ? Đám quỷ tích động biến sắc. Tứ đại trưởng lão liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ cương quyết. Nếu như trưởng môn muốn ở lại thì ta cũng không đi. Nhị sơ đệ, để mau đưa người rời khỏi nơi này. Quỷ tích động nói. Tiêu Nhược Hàn nghe thì cười ngạo nghễ. Câu này của đại sư huynh là sai rồi. Đệ còn phải sát cánh cùng trưởng môn chứ. Tam sơ đệ, để mau dẫn người đi đi. Hạ Bùi Thủy cười hi hi, quay ra sau Vu Tự Tại. Ngũ sơ đệ, đệ nhỏ tuổi nhất, thôi thì việc này đệ làm đi. Vu Tự Tại nhìn trái nhìn phải, chẳng còn trưởng lão nào nhỏ hơn mình. Lão nhéo nhéo mũi rồi nói. Ai, đệ cùng ở lại cùng với trưởng môn. Kết thúc tập 44 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.